Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao một người có thể không nhận ra người mình yêu từ những ngày cả hai còn khoác bộ đồng phục học sinh đến lúc chụp ảnh cưới. Họ đã bên nhau như hình với bóng thế mà hôm ấy, cô tháo chiếc nhẫn đính hôn, lạnh lùng bảo chia tay. Ánh mắt cô phảng phất nụ cười chua chát, như nhìn kẻ xa lạ. Ngần ấy năm, chỉ là anh không đủ can đảm đối diện sự thật. Anh vẫn khư khư ôm hy vọng, nếu còn được gặp cô thêm một lần, chỉ cần thấy Ngân Phù thật sự thêm một lần. Dù chỉ để nói lời tạm biệt đúng nghĩa, nhưng bây giờ, đứng trước anh là Ngân Phù mang gương mặt quen mà lạ. Nước mắt nóng hổi lăn trên má, lạnh dần khi thấm xuống chân tóc, như chính cô đang khóc thương cho kẻ si tình trước mắt. Ngân Phù khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười mê hoặc với Nhạc Diên. Anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy đâu, nụ cười nở rộ. Đẹp đến tàn độc, cô ấy C-H-E-T rồi. Tôi đã xé nát, nuốt trọn linh hồn cô ấy, chẳng còn sót lại gì. A-H-H-H, tôi sẽ G-I-E-C cô, Nhạc Diên gào lên, tuyệt vọng siết chặt cổ Ngân Phù. Mộng Vân thường cô ta vẫn cười, trong đáy mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Nhạc Diên, tránh ra, Lê Chi kịp nhận nguy hiểm, lao đến nhưng chậm nửa nhịp. Giác. Một chi trước cứng như vỏ ký tần bật khỏi cánh tay Ngân Phù. Đầy gai nhọn, xuyên thẳng N, G, Ự, C Nhạc Diên, mũi càng đờ, ớ, M lòi qua lưng anh. Máu phun xối xả, nhuộm đỏ chiếc cổ trắng muốt của cô ta. Nhạc Diên ho khan, M, Á, U sùi bọt, song trong mắt lại le lói mãn nguyện. Ngân Phù, anh đến với em đây. Anh đổ gục, vùi mặt vào chiếc cổ bê bết máu. Chẳng hề thấy gương mặt kia đã méo mó. Bấy giờ thân thể Ngân Phù bắt đầu biến dạng dữ dội. Miệng cô ta há rộng đến kinh hoàng, hai bên mọc ra cặp kìm cứng. Mắt người vỡ vụn thành mắt kép lạnh lẽo, da lưng rách toạc, đôi cánh bướm vàng óng bung khỏi lớp thịt. Tay chân hóa càng bén, phủ đầy gai li ti, vì không kịp trở về kén, cô ta đã hoàn toàn thành quái vật bướm. Đáng sợ hơn cả kẻ biến dị thất bại như Lý Kiến Hề. Một làn sóng âm vô hình bùng nổ, cường độ khủng khiếp ép tai mọi người chơi, buộc họ quằn quại bịt chặt đầu. Lê Chi bị hít lùi, huyết quản như muốn nổ tung. Dây chói bị sóng âm xé toang, Ngân Phù, giờ là sinh vật ghê rợn, vỗ cánh vàng rực, B, A, N tung bụi máu, lao vút lên trần phòng, gào rít bằng thứ thanh âm vượt ngoài ngưỡng nghe của con người. Sóng âm như lưỡi cưa vô hình dốc vào óc. Khiến những người chơi đau đớn gục xuống sàn. Tiêu Thâm phải dựa lưng vào tường, lảo đảo tiến tới, con D, A, O nắm chặt nhưng mũi D, A, O run bần bật. Ngân Phù, giang đôi cánh đẫm máu, hất anh ngã nhào, tiện tay quắp xác Nhạc Diên, lao vút qua cửa sổ. Tấm kính vỡ tung, quái vật khuất dạng trong màn đêm, bỏ lại khách sạn tan hoang. Âm ba biến mất, mọi người ôm đầu TH, D, C. Mặt mày trắng bệch như vừa trồi khỏi nước lạnh. Lê Chi nhìn khung cửa sổ gãy nát, thầm nghĩ con quái vật đó vẫn còn sót lại một vệt nhân tính. Nhưng nhân tính ấy quá mỏng, mỏng như tấm kén mục ruỗng bao năm cô ta ẩn mình. Hàng trăm năm ký sinh, G, I, E, C hại vô số, cô ta đã thành quỷ từ lâu. Tiêu Thâm nhặt con D, A, O quân dụng, lưỡi thép phản chiếu ánh đèn nhợt. Phải vào rừng ngay, đêm muộn, đường chạy vắng lặng, Lê Chi đến giờ sốt cao nên rút về sau. Tiêu Thâm và Hự Yên lãnh nhiệm vụ mở đường, là game thủ kỳ cựu, Tiêu Thâm mang đủ đồ ẩn nấp. Hự Yên phối hợp, lặng lẽ vô hiệu hóa mấy trạm gác bí mật trong chưa đầy 10 phút. Khi Hự Yên ra hiệu an toàn, cả nhóm trườn qua tấm biển. Cấm du khách, rồi lần vào rừng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng bạc sữa sàng qua tàng lá, rắc xương trắng lên lối mòn. Lê Chi bật đèn pin vĩnh cửu, luồng sáng xé màn đen, quét sâu vào rừng. Đi được một quãng, họ phát hiện cơ thể mình vô thức xoay hướng. Bản năng của dấu ấn bướm dẫn lối, bám theo cảm giác ấy thêm nửa giờ, một con đường đất ngoằn ngoèo hiện ra. Men theo lối này sẽ tới rừng kén, Lê Chi khẽ nói, cảnh tượng cô từng tả, vô số kén treo lơ lửng. Khiến ai nấy rùng mình, bước chân bất giác gấp hơn. Qua một con dốc, bức màn cây cổ thụ bỗng hé mở. Trước mặt họ, rừng kén phát sáng xanh lục ma chơi, như nghìn chiếc đèn linh hồn lửng lơ. Lê Chi dọi đèn vào kén gần nhất, kén to bằng nửa thân người, lớp vỏ mỏng hằn những vệt sáng. Bên trong, xác người phân hủy xếp chồng, một sinh vật nhợt nhạt bò ngoằn ngoèo, gặp ánh sáng liền chui tọt vào chiếc đầu chưa giữa nát. Dấu ấn trên lưng tôi nóng như lửa, Tiêu Thâm cau mày, mắt quét sâu vào biển kén. Tôi cảm được kén của mình ở kia, một người chơi giật người nôn khan, có đuốc mà, đốt quách chỗ này cho xong. Ghê tởm quá, không được, Lê Chi lắc đầu, nhiệm vụ buộc chúng ta trụ đủ 7 ngày lễ hội, mới ngày thứ tư, đốt kén bây giờ, dân trại hóa quái vật ồ ạt, 3 ngày còn lại chúng ta tự đào mồ. Hủy rừng kén đồng nghĩa hủy trại hồ điệp, Hứa Yến tiếp lời, họ truy ra thủ phạm ngay, đợi khi nhiệm vụ hoàn thành, lúc ấy đốt mới an toàn. Kẻ nôn khan run rẩy, vậy bây giờ sao? Lê Chi nâng đèn pin, ánh sáng hắt lên gương mặt tái xanh nhưng quyết tuyệt. Tìm cái kén của mình và hủy nó. Người bướm sinh ra từ kén, mỗi 49 ngày phải quay về thanh tẩy. C, H, E, T chúng chôn trong kén để lại lột xác. Một kén, mồ chôn, đồng thời cửa sinh. Nếu kén ta bị phá, kẻ bướm chưa kịp hoàn tất ký sinh sẽ ra sao? Cả nhóm lấn sâu vào khu rừng lập lòe, nhiệt bỏng từ dấu ấn bướm thiêu rát ra lưng, vài người chơi bắt đầu RNR. Bước chân lảo đảo, ý thức xa lạ trong thân thể đang cố kéo họ quay đầu. Cách chương